Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, chương 289, Tả Hữu Hỗ Bác Chu Bá Thông. Hai càng cầu đặt mua, Ngọc Trân, người cái này thổi sáo kỹ thuật càng ngày tinh xảo đây. Công tử, thương tiếc, một tiếng khẽ hót, hoa rơi nước chảy, một làn sóng tiếp theo một làn sóng. Thiên hương lâu bên trong, dương tranh cùng mây cùng thật là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Đi truy vân này vô số người truy tìm Cao Phong. Trong phòng còn có một người, chính là thiên mệnh giáo thánh nữ Bạch Phương Hoa. Giờ phút này nhìn xem giường trên cuồn cuộn hai cái bộ dáng. Trong cơ thể tà hỏa khó chịu đựng, lại chỉ có thể nhìn. Nữ tử kia kinh nguyệt rất là phiền lòng đây. Ngày thứ hai, Dương Tranh cùng Bạch Phương Hoa diễn du thành Hàng Châu, đến mức trước đó từ Võ Xương Hàn Phủ mang ra tới độc hành trộm Phạm Lương Cực. Lại tới Hàng Châu trên đường, Dương Tranh liền khiến Phạm Lương Cực đi đất thục tìm Xích Tôn Tin. Đến, chỉ cần có thể dựa theo ta làm, cửa này đại lý Đoàn Thị Tuyệt Học độc môn, nhất dương chỉ, liền miễn phí đưa cho hắn. Tới a, chỉ cần một lượng bạc, liền có cơ hội lấy được, nhất dương chỉ. Thế nào đều không thua thiệt a. Phía trước truyền tới tiếng giao hàng, Dương Tranh nghe xong, trong lòng có chút hiếu kỳ, cũng không biết là tên nào. Vậy mà tại cái này đường lớn trên buôn bán, nhất dương chỉ. Tên kia không phải là dùng giả bí tịch để đổi chân kim bạch ngân đi. Có đôi lời là nói thế nào tới, nhớ tới, tiền giả đổi thật thao, này bán, nhất dương chỉ, ra hỏa, hơn phân nửa cũng là loại này tiện nhân, đi, nhìn một cái, Dương Tranh ôm Bạch Phương Hoa, đi tới này vây quanh không ít người trước gian hàng, có người đang tại ngồi xổm tại trên đất, hai cánh tay đều cầm nhánh cây. Tại này hai cái tràn đầy cát đá đầu bồn trong vẽ lấy cái gì? Ngượng ngùng, tiểu ca, người thất bại, cái này một lượng bạc thuộc về ta. Một cái có chút bỉ ổi thanh âm vang lên, chính là bãi kia chủ. Ai, cái này tay trái khoanh tròn, tay phải vẽ vuông làm sao lại khó như vậy đây? Người trẻ tuổi kia thở dài một cái, đứng lên lắc đầu đứng qua một bên. Hắc hắc. Chủ quán cười một tiếng, thỏi bạc hướng trong túi vừa thả, lại tiếp tục kéo khách. Chủ sạp này là cái râu tóc đều bạch lão đầu, bất quá sắc mặt hồng tương đương nhuận, đôi mắt tặc sáng, rất là có tinh thần. Làm Dương Tranh nghe thấy được khó tuổi trẻ người nhắc tới, tay trái khoanh tròn tay, phải vẽ vuông, lúc hắn liền biết trước mắt lão đầu nhi này là ai. Lão đầu này hẳn là liền là lão ngoan đồng Chu Bá Thông. Tả Hữu Hỗ Bất chính là lão đầu này sở trường vở kịch hay. Ta tới thử chút. Lúc này có người mở miệng ném ra một lượng bạc, cũng bắt đầu thử. Hắc hắc, chỉ phải trả tiền, muốn làm sao thử liền thế nào thử. Lão đầu nhi lại thu ngân tử, cười hắc hắc nói. Dương Tranh xem xét, trong lòng lắc đầu. Tả Hữu Hỗ Bác bản sự là muốn nhìn thiên phú. Cái gọi là thiên phú liền là tư tưởng càng đơn thuần, nghĩ đến càng ít, càng dễ dàng học được. Nguyên tắc bên trong, thông minh như Dương quá, thế nào cũng học không được. Dương quá là thông minh quá mức, trái lại Quách Tĩnh liền có thể học được. Mặc dù ngu dốt một điểm, thế nhưng là tâm tính đủ thuần. Còn có Tiểu Long Nữ, tất nhiên thông minh, có thể tâm tính đơn thuần, cũng có thể học được cái này Tả Hữu Hỗ Bác thuật. Nhưng mà, giang hồ này trên, lại có thể có mấy cái Tiểu Long Nữ đây. Dương Tranh nghĩ đi nghĩ lại, hiểu ý cười một tiếng. Bên người Bạch Phương Hoa, là thiên mệnh giáo thánh nữ, võ công trí tuệ tuyệt đối viễn siêu người thường. Bất quá Dương Tranh cực kỳ khẳng định, Bạch Phương Hoa khẳng định cũng học không được cái này Tả Hữu Hỗ Bác thuật. Bởi vì Bạch Phương Hoa cái này yêu nữ a cũng là quá mức thông minh. tà đế trong động thiên chư nữ bên trong. Có thể học được cái này tả hữu hỗ bác thuật chỉ sợ cũng là thiếu cực ít. Có lẽ, Thiện Uyển Tinh có thể có một chút hy vọng. Lý Tú Ninh cũng có một khả năng nhỏ nhoi. Còn lại chư nữ, liền là Sư Phi Huyên, Cận Băng Vân, Tần Mộng Giao, Phó Quân Sước, Hoa Giải Ngữ, chờ thiên tư trác tuyệt hạng người. Chỉ sợ đều không cách nào học được cái này tả hữu hỗ bác thuật. Lão đầu nhi, ngươi cái này đồ vật đến cùng được hay không a? Không phải là lừa chúng ta đi. Trung niên nhân thất bại nhiều lần, rốt cuộc nổi giận, trừng mắt Chu Bá Thông nói. Hắc hắc, chớ sinh khí, ta công phu này thế nhưng là hàng thật giá thật. Tới, khiến lão già ta tới cho các ngươi làm mẫu thoáng cái. Chu Bá Thông chỉ là cười một tiếng, cầm lên hai nhánh cây, tùy ý tại này bùn cát trên một vẽ, tay trái khoanh tròn, tay phải vẽ vuông, không đến thời gian ba cái hô hấp liền thành, mây bay nước chảy, thuần thục tột cùng. A, lão đầu nhi, ngươi chẳng lẽ là trong truyền thuyết giang hồ cao nhân, là muốn thông qua loại phương thức này thu đồ đệ? Lão đầu nhi, không. Tiền bối, nhà ta có hai ngày ngàn mẫu, tiền bối nếu như thu ta làm đồ đệ, bảo quản tuổi già ăn no uống no ngủ đủ. Trung niên nhân gặp Chu Bá Thông nhẹ nhõm hoàn thành, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, muốn bái sư, ai, bạc vật này là đáng yêu, thế nhưng là, sư môn có quy định a, không có cái này tay trái khoanh tròn tay phải vẽ vuông công phu. Ta cũng không thể thu ngươi làm đồ đệ a. Chư vị, tiếp tục đi, chỉ cần một lượng bạc, ngươi liền có cơ hội lấy được đại lý đoàn thị tuyệt học, nhất dương chỉ, nga. Chu Bá Thông hướng về phía trung niên nhân lay lay đầu. Tiếp theo ngữ khí lại trở nên cực kỳ hoạt bát, tiếp tục kéo khách, nga cái rắm a. Nghe thấy được Chu Bá Thông này kéo đến thật dài âm cuối. Dương Tranh có một cỗ muốn xông đi lên dùng nhựa cây bố đem lão đầu này miệng cho phong xông lên. Động, lão đầu nhi này tuổi tác lớn như vậy, còn bán manh, thật là khiến người ta chịu không nổi. Oan gia, nô nghĩ thử chút, Bạch Phương Hoa kéo Dương Tranh cánh tay, một trận lắc lư, yêu nữ, ta dám khẳng định, ngươi cũng là thất bại. Dương Tranh móc ra một lượng bạc, ném cho Chu Bá Thông. Đối thoại Phương Hoa nói, hừ, nô gia tốt xấu cũng là một dạy thánh nữ đây. Bạch Phương Hoa đem miệng tiến tới Dương Tranh bên tai, khẽ hừ một tiếng, liền tiến lên, cầm lên nhánh cây chuẩn bị tay trái khoanh tròn tay phải vẽ vuông. Dạng này một cái yểu điệu đại mỹ nhân lên sân, tức khắc thành hiện trường tiêu điểm. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Bạch Phương Hoa trên thân. Đều tại âm thầm đoán xem, dạng này một cái đại mỹ nhân là cái gì lai lịch. Còn có, cái này mỹ nhân có thể hay không hoàn thành tay trái khoanh tròn tay phải vẽ vuông. Quái, Bạch Phương Hoa động thủ. Không qua sau một lát, liền khẽ ồ lên một tiếng. Nguyên lai, nàng mới vừa hoạch định một nửa. Này khoanh tròn biến thành phương đường cong, này vẽ vuông biến thành tròn đường cong. Thất bại, tuy là nàng là thiên mệnh giáo thánh nữ, tại tay nghề này trên, cũng không phải nói có thể hoàn thành liền có thể hoàn thành. Công phu miệng lợi hại là không được, còn cần trên tay công phu lợi hại mới được. Dương Tranh cười nói, hừ, Bạch Phương Hoa ném nhánh cây xuống. Về tới Dương Tranh bên người, tiểu tương đương miệng nhẹ nhàng tương đương cắn lấy Dương Tranh lỗ tai trên. Dùng chỉ có Dương Tranh nghe thấy thanh âm nói một câu. Cái này yêu nữ nói là, hôm nay buổi tối liền phải dùng công phu miệng khiến Dương Tranh đẹp mắt. Khiến bản công tử tới thử chút, Dương Tranh lại móc ra một lượng bạc, ném cho Chu Bá Thông. Hắc hắc, vị tiểu ca này. Tùy tiện thử, chỉ phải trả tiền liền được. Chu Bá Thông thu ngân tử, hướng về phía Dương Tranh liền là một trận nháy mắt ra hiệu. Dương Tranh không nhìn thẳng Chu Bá Thông làm quái, cầm lên nhánh cây, tại hai cái chứa bùn cát đá bồn phía trước. Tâm thần trầm xuống, một cái nhắm mắt, hai cánh tay đồng thời mà động. Không đến 5 hơi thở thời gian, hắn thu tay, đồng thời mở mắt ra. Cái này vừa mở mắt, liền nhìn thấy một tròn một phương. Hắn nhắm hai mắt, liền hoàn thành tay trái khoanh tròn tay phải vẽ vuông yêu cầu này. Mà còn này một tròn một phương vẫn là cực kỳ làm tiêu chuẩn. Quả thực liền giống là dùng hiện đại công cụ vẽ ra tới một dạng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.